Không biết vì cái gì, trong nội tâm Như Nguyệt xuất hiện cảm giác không có lực, năng lượng công kích Minh Minh cũng không có yếu hơn Như Nguyệt, nhưng mà thời điểm 21 cước va chạm vào tay phải của Tề Nhạc, Kỳ Lân tí luôn thu lại đã duỗi nhanh ra ngoài, chính mình đem vân lực oanh kích ra ngoài. Sau đó mới trùng kích chính diện, dưới tình huống năng lượng bình quân, nàng ngược lại ăn chút thiệt thôi. Lúc này, càng thêm kinh ngạc nhưng mà Minh Minh cùng Quản Bình, Minh Minh phát động lông vũ công kích bị hào quang màu bạc ngăn cản, mà Quản Bình xúc thế đánh ra một kích toàn lực. Chỉ có điều, sau oanh kích cuồng bạo này, hào quang màu bạc đồng thời biến mất. Tề Nhạc một quyền đánh bay Như Nguyệt. Động tác của hắn không chút dừng lại, chân đạp Kỳ Lân du thân thể trên không trung nhanh chóng huyễn hóa thành một chuỗi tàn ảnh, đôi cánh thép của Minh Minh bao trùm, tiếng lông vũ xé gió chói tai vang lên, hiểm và hiểm xoẹt qua chung quanh thân thể Tề Nhạc. Đương nhiên chuyện này là may mắn, mà tính toán rất chính xác. Kim sắc quang mang lặng yên không một tiếng động từ trên trời giáng xuống, móng vuốt sắc bén không chút hào quang bắn ra ngoài, chảo ảnh gần như cứng lại, lén lút đánh vào vai của Tề Nhạc khoảng cách vài chục thước, đối với Dịch An mượn sức hút của trái đất tá trợ chẳng qua trong nháy mắt đó. Nhưng mà Tề Nhạc lúc này lại ủng hộ hay phản đối mở to con mắt ra, hắn cho tới bây giờ không có quên những cầm tinh ở trên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay trái như thiểm điện hất lên không trung. Một đạo ngân sắc quang mang đã phóng lên trời, hào quang như mắt kính mạnh mẽ chiếu rọi ra ngoài. Xoay tròn chung quanh chuyển động như dao mổ kéo lê một vòng cung yêu mỹ, vừa vặn nghênh tiếp nơi Dịch An hạ xuống. Cách chương,